có một bốt đang chờ cấp ép cho mình, Lâm Phàm tự nhiên là kích động vạn phần, nhưng vẫn muốn tìm hiểu một chút cho chắc. Phong Tiếu Linh không rõ Lâm Sư Huyên vì sao hỏi như vậy. Giờ khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười. 10 giây chuyện bị tiểu ra một trường đập chết. 12 cái xem ra cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Hừ, Phong Sư Đệ, ngươi phải nhớ kỹ, làm nam nhân há có thể tham sống sợ chết. Nguyệt Cung Tông không tranh sự đời, chính là danh môn cùng một phe với chúng ta, sao có thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay cho dù phải chết, cũng phải bảo vệ Nguyệt Cung Tông. Nếu các ngươi sợ thì trở về đi. Bản sư huynh tự mình đi. Lâm Phàm phất ốm tay áo, hiên ngang lấm liệt nói. Giờ khắc này ánh mắt của các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông nhìn về phía Lâm Phàm đã triệt để thay đổi. Đây không còn là thưởng thức, mà hoàn toàn là sùng bái rồi. Nếu giờ Lâm Phàm vẫy tay, chỉ sợ 18 nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông này sẽ cùng thoát y nhào tới. Chúng ta đi, hôm nay phải bảo vệ chính nghĩa. Lâm Phàm hô lớn. Lâm Sư Huyên, con gà trên vai Huyên sao quen mắt vậy nhỉ? Bất chợt một nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông tò mò hỏi. Lâm Phàm đang oai phong dẫn đầu, nhất thời sửng sốt, sau đó biến sắc, ho nhẹ một tiếng. Đây là con gà rừng mà bản sư huyên mới bắt được. Đợi lát nữa bảo vệ trinh nghĩa xong, sẽ nướng lên liên hoan, để các sư muội thưởng thức. Khi nói xong lời này, Lâm Phàm cũng không đợi gà con kháng nghị, trực tiếp ném nó vào túi chứa đồ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nhìn thấu rồi. Phong sư huyên, ta nhìn lầm huyên rồi. Không ngờ huyên lại sợ chết như thế. Mặc dù ta vô dụng, nhưng ta phải đi với Lâm sư huyên, không thể để tôn môn tiếp tục sai nữa. Phong sư huyên, đây là lần cuối cùng sư để gọi huyên là sư huyên. Cho dù chết, cũng phải chết cho vinh. Các sư đệ Cửu Tiêu Tông đi tới trước mặt Phong Tiếu Linh thở dài, giống như rất thất vọng. Phong Tiếu Linh một thân một mình đứng trong gió lạnh, mặt ấm ướt. Ta cũng không có nói là không đi, ta chỉ sợ Lâm Sư Huyên xảy ra chuyện thôi. Lâm Sư Huyên, chờ để với Phong Tiếu Linh ta cũng không sợ chết. Phong Tiếu Linh vội vàng đuổi theo ở phía sau. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 248. Bóng dáng phong tinh môn của Nguyệt Cung Tông nằm ở vị trí giống như cái tên của mình, một vầng trăng khuyết. Một ngọn núi hình trăng lưới liếm rộng chừng mấy vạn trượng. Nhìn như lơ lửng trên hư không. Trên đó dựng các tòa cung điện như chốn bồng lai tiên cảnh. Bốn cái thác nước chảy thẳng từ trên núi xuống. Sức nước đập ồn à như tiếng sấm. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo. Nước văng tung tóe khắp nơi như những hạt châu. Nguyệt Cung Tông thật sự là như tiên cảnh chốn trần gian, để người ta không thể không tặc lưỡi khen ngợi. Chỉ là giờ phút này bốn thác nước kia lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Hào quang dung hóa thành một quần sáng, bảo hộ toàn bộ ngọn núi hình trăng lưới liềm vào trong đó. Mà lơ lửng bên trên vòng bảo hộ là một đám người đang không ngừng hò hét. Hừ, Nguyệt Cung Tông cũng có chút thủ đoạn, cái ngân hà quy mơ trận này khá đấy. Một lão già mặc áo đen, mặt như dạ xoa. Trên khuôn mặt khô héo hiện đầy những đường gân màu đỏ dữ tợn. Nếu không nhìn kỹ, rất khó để cho rằng đây là khuôn mặt của con người. Lão già này chính là tuyệt thế hung ma Lý Nguyên Kỳ. Tuy lão không biết tại sao tông chủ lại thả mình ra, nhưng việc này quá đúng tâm ý của lão. Tông chủ Cửu Tiêu Tông hiện tại vốn là sư huynh của lão, còn cùng một lão sư. Vài chục năm trước, lão luyện thành diệt thế ma công, giết suốt 10 tòa thành, thây ngang khắp đồng, máu nhiễm núi sông, dẫn tới việc bị chính tông môn của mình truy sát. Cuối cùng lão không địch được sư huyên, bị tóm lại, vĩnh viễn trấn áp trong địa lao ở tông môn.